Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1931, thật là đáng tiếc. Bốn canh, đinh, cực điểm chói tai kim loại rung động thanh âm, tựa như là thiên địa tê minh, thần lôi tận thế đồng dạng, âm thanh ba động, càng mà chết trốn thanh âm lượn lờ. Dập dờn ở chung quanh trong không gian, tùy ý chuyển động tại ba khoảng không ở giữa lệnh lòng người lạnh ngắt. Mà theo kia tiếng va chạm vang lên, cực kỳ chướng mắt, kinh sợ một màn xuất hiện. Kia Cao Di sử dụng nửa bước chư thần cấp thần binh lợi khí phía trên. Lại xuất hiện một đạo chảo ấn. Đúng, phùng trùng nhưng là dùng nhục thân chi chảo. Sinh sinh chộp vào này nửa bước chư thần cấp thần binh lợi khí phía trên. Lớn lối như thế, bá đạo như vậy nghịch thiên, bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung loại rung động này. Nhục thân đối đầu nửa bước chư thần cấp thần binh lợi khí. Còn chiếm tiện nghi, thật sự là khoa trương tuôn tới tận cùng. Tiếp lấy. Không đợi người đám người từ loại kia kinh sợ sợ hãi bên trong kịp phản ứng. Phùng trùng nguyệt, ánh mắt một trận, chảo ấn một cái lượn lờ, vượt qua kia nửa bước chư thần cấp kiếm, lộng hành quấy rối tiến lên, cực nhanh, cực kỳ quỷ dị, Cao Di căn bản không kịp tránh né. Trên thực lực chênh lệch, thật sự là có chút lớn, Cao Di theo bản năng nghĩ muốn lui ra phía sau. Tránh né, nhưng mà, không còn kịp rồi, oanh, một lát bên trong, Cao Di bay rớt ra ngoài, ngực, một mảnh sâm bạch xương sườn, còn có gào thét chảy xuôi máu tươi, trọng thương, Cao Di trọng thương đến thoi thóp, ngã ầm ầm trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi rồi, cái này thua, chung quanh, một mảnh tư duy ngưng kết. Một mảnh trái tim run rẩy, một mảnh đôi mắt bay ra, kia là Cao Di a, vẫn là cầm nửa bước chư thần cấp thần binh lợi khí Cao Di a. Coi như bại, cũng không cần bại như thế nhẹ nhàng a. Đơn giản hòa đại nhân khi dễ trẻ con, chọc mù tất cả mọi người ánh mắt a, mà Cao Di bay rớt ra ngoài đồng thời, phùng trùng đã lấn người tiến lên. Đứng tại Cao Di trước người, ở trên cao nhìn xuống, tĩnh mịch, kinh hàn, ngưng kết bầu không khí bên trong. Phùng trùng cúi đầu xuống, nhìn về hướng Cao Di, thản nhiên nói, hôm nay, ta không giết ngươi, ta, chờ ngươi đến báo thù. Tuyệt đối bá đạo, tuyệt đối tự tin, phùng trùng thanh âm dập dờn trong không khí, thật lâu không thể tản đi. Âm thanh ấn khắc ở tất cả mọi người đáy lòng. Trong lúc nhất thời, từng đạo kính sợ tới cực điểm con mắt, nhìn chằm chằm phùng trùng, không nhúc nhích, tựa như là tại cúng bái ma thần. Phùng trùng, chí cường a, không sai. Tiếp theo, đột nhiên xuất hiện một giọng già nua, nhộn nhạo lên, là Vân lão, vậy mà mở miệng, hơn nữa còn là khích lệ phùng trùng. Cái này sao có thể? Phải biết, Vân lão vì đệ tử tư cách thi đấu, đã theo bọn hắn những thứ này châu tử không ngắn thời gian. Từ đầu đến cuối, Vân lão đều là không quản không hỏi, không xuất hiện, không mở miệng, chớ đừng nói rõ chi là nói khen ngợi. Hôm nay, cái này, đây là phá lệ, vì phùng trùng phá lệ. Cũng bên cạnh mặt nói rõ, phùng trùng, thật là cực kỳ yêu nghiệt. Yêu nghiệt đến không cách nào hình dung tình trạng. Lão gia hỏa kia ánh mắt, không được nha, người rõ ràng so phùng trùng mạnh hơn. Cửu U có chút không thoải mái nói. Phía trước, Tô Trần đều không có đạt được một cái, không sai, đánh giá. Ha ha, Tô Trần nhịn không được cười lên. Vân lão cái này không sai, tựa hồ đã chứng minh phùng trùng so với hắn Tô Trần mạnh hơn. Dù sao, hắn Tô Trần phía trước nhưng không có đạt được cái này, không sai, đánh giá. Nhưng, đối với hắn mà nói, đây cũng là chuyện tốt, không phải sao? Cái này, không sai, hai chữ, đúng là có thể dành cho Phùng Trùng lòng tin tuyệt đối. Ân, tiếp xuống, Phùng Trùng hẳn là sẽ an bài mình và hắn đánh một trận a. Đây là Tô Trần mong muốn, tại sao có thể như vậy? Vưu Du không cam lòng, rõ ràng, bởi vì Tô Trần siêu cấp lớn bộc phát, có lẽ, hôm nay, cầm tới yên lôi cổ quả khả năng cực lớn rồi. Không nghĩ tới, Phùng Trùng vậy mà, cái này đến cái khác ngoài ý muốn ra hiện, một hồi thiên đường, một hồi địa ngục, làm cho nàng thật là tâm tình chập chờn quá lớn. Có lẽ, thật là cùng với yên lôi cổ quả vô duyên, Vưu Du chặt chẽ cắn bờ môi của mình, nói không đau lòng, là giả, rõ ràng, nàng đều cảm thấy yên lôi cổ quả nhất định có thể bắt lại. Tiểu thư, có thể được đến Vân lão tán thưởng, nói rõ Phùng Trùng cực mạnh, vô cùng có khả năng cầm tới đế tử thi tuyển tư cách. Vưu Đồ thanh âm giảm tất cả đều là kính sợ. Đang khi nói chuyện, nhịn không được nhìn về hướng Tô Trần. Có chút đáng tiếc, hôm nay, rõ ràng là Tô Trần triệt để đại bạo phát, dương danh Nguyên Châu thời gian. Nhưng ai có thể nghĩ đến Phùng Trùng vậy mà càng nghịch thế? Tô Trần cũng thật là xui xẻo. Tô Trần, ngươi tâm trạng ngay ngắn, không muốn không cam lòng. Dù sao, ngươi còn trẻ, tương lai, Phùng Trùng không phải là đối thủ của ngươi. Hít sâu một hơi, Vưu Du chăm chú mở miệng nói. Nàng sợ hãi Tô Trần nghĩ quẩn. Dù sao, tới tay chí bảo, tựa hồ liền muốn như vậy bị Phùng Trùng cướp đi. Thật sự là không cam tâm a. Nhưng nếu như một mực chui trâu chết sừng nhọn, chỉ có chỗ xấu. Ân, Tô Trần phu diễn một câu. Tô Trần, dựa theo Phùng Trùng tính cách, tiếp xuống nhất định sẽ nghĩ biện pháp xúc tiến ngươi cùng hắn đánh một trận. Tuyệt đối không nên bị lừa rồi. Vưu Du lại nói, trong thanh âm đều có chút cầu khẩn. Nói sau, Tô Trần lại phu diễn một câu. Vưu Du lập tức gấp, rồi lại không biết nên như thế nào thuyết phục. Chung quanh, cái khác châu tử, cũng đều tại cực hạn sợ hãi. Kính sợ sau đó hướng phía Tô Trần nhìn lại, là vẻ tiếc nuối, thật tốt thuộc về Tô Trần thời gian, bị Phùng Trùng phá hủy. Thật sự là đáng tiếc tới cực điểm. Nếu là không có Phùng Trùng hoành không xuất thế, Tô Trần tên tuyệt đối sẽ bằng tốc độ nhanh nhất dơ lên. Mà bây giờ, không chỉ có là dương danh ngày bị phá hư rồi, sau đó Phùng Trùng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng Tô Trần giao chiến. Tô Trần nếu là không có tự mình hiểu lấy, thật sự dám chiến, làm không tốt sẽ trọng thương, phế đi thậm chí chết. Phùng Trùng cũng không phải nhân từ nương tay người. Về phần Tô Trần có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, không có ai sẽ nghĩ như vậy. Vì sao? Thứ nhất, Phùng Trùng quá mạnh, quy chân cảnh 6 tầng đã tiến vào một tầng khác rồi. Thứ hai, ngang so sánh, từ khung ấn bên trên đó có thể thấy được, Ngụy Dự không bằng Cao Di mạnh mẽ. Nhưng, ngay cả như vậy, Phùng Trùng ép bại Cao Di cũng so Tô Trần ép bại Ngụy Dự nhẹ nhàng. Thứ ba, Tô Trần đã liên tục đã trải qua Ngụy Kháng cùng Ngụy Dự hai trận đại chiến. Tuyệt đối là tiêu hao rất lớn, mà Phùng Trùng cũng là kinh lịch hai trận chiến đấu. Trận đầu, không đáng kể, đối phương chính là quy chân cảnh 3 tầng. Đối với Phùng Trùng tới nói, yếu cùng con kiến đồng dạng. Tự ra một chiêu không đến, liền thắng, không có gì tiêu hao. Sau đó, đối mặt Cao Di, cũng chính là một hai chiêu. Đồng dạng không có quá nhiều tiêu hao cảm giác. Nói tóm lại, đang tiêu hao bên trên, Tô Trần khẳng định tiêu hao so Phùng Trùng nhiều. Thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất. Vân Lão, cái này đến từ đế viện lão quái vật cấp bậc tồn tại. Đều tán dương Phùng Trùng, nhưng không có tán dương Tô Trần, đủ để chứng minh hết thảy. Vân lão ánh mắt sẽ không sai, chính là bởi vì cái này bốn điểm, ở đây hết thảy châu tử, bao quát Vưu Du ở bên trong, đều xác định Tô Trần không phải Phùng Trùng đối thủ, 100% không phải, không có bất kỳ một tia ý bên ngoài. Đúng lúc này, đột ngột, Phùng Trùng đúng là quay đầu lại, hướng phía Tô Trần nhìn lại, khóe miệng kéo qua một tia ngoạn vị rừng rậm hương vị, không có chút nào che lấp. Ý kia chính là, ngươi, ta, rất nhanh, sẽ có đánh một trận. Tô Trần, cầu ngươi, coi như ta van ngươi rồi, đừng lại xúc động rồi. Mặc kệ Phùng Trùng làm sao khích tướng ngươi, tuyệt đối không nên xúc động rồi. Yên Lôi cổ quả cùng lắm thì từ bỏ. Phùng Trùng cái này quay đầu động tác, tăng thêm kia tàn nhẫn ánh mắt, tựa như là trọng truy đồng dạng nện vào Vưu Du đáy lòng. Thật sự là sợ cái gì? Đến cái gì? Vưu Du có chút kích động cầu khẩn nói. Chung quanh, kia 50 đến 60 cái châu tử, cũng đều là biến sắc lại biến, lại nhìn về phía Tô Trần ánh mắt, đã biến thành vô cùng đáng thương cùng một chút nghiền ngẫm. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần có thể là nhất đáng thương yêu nghiệt rồi. Rõ ràng như vậy nghịch thiên, không đến 500 tuổi, đánh bại Ngụy Dự, vẫn chỉ là đại đạo cảnh, liền có thể có được quy chân cảnh 5 tầng đỉnh phong sức chiến đấu. Thậm chí, vẫn là đến từ thành cấp thế lực nhỏ, cỡ nào khó được, cỡ nào kinh người, cỡ nào nghịch thiên, có thể hết lần này tới lần khác gặp càng kinh khủng Phùng Trùng. Vận khí này cũng là không có người nào. Mấu chốt, bây giờ còn bị Phùng Trùng theo dõi. Thật sự là vô cùng đáng thương tới cực điểm. Bốn chương, cầu phiếu phiếu a a a. Nam Cực Hải bái tạ mọi người. Cầu phiếu phiếu a, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.